Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 275, Tô Hinh Nhi cũng sẽ khúm núm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tháng để thuyền đi được tới Thành Lai Châu, Tô Nhân Vũ lệnh cho thuyền ngừng vài ngày, lên bờ chọn mua vật phẩm, cũng cho mọi người hoạt động thả lỏng một chút, trông lúc nhất thời mời hắn dự tiệc người tặng lễ ứng phó không nổi. Sau Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân thương lượng, không dự tiệc không thu lễ, mọi người chỉ ngừng trên thuyền nghỉ tạm, hoặc là ở tiểu lâu khách sạn. Này Tô Nhân Vũ mang hai vị thiếu gia lên bờ kết bạn, lão phu nhân dẫn các cháu gái ở trên thuyền nghỉ tạm, tìm trong thành một gánh hát hát hí khúc giải buồn. Tô Mạt một bên nghe diễn, cùng đại tiểu thư thấp giọng nói chuyện, nhị tiểu thư thường thường nói hai câu, chủ yếu đi nịnh hót lão phu nhân. Phía trên hát vô cùng náo nhiệt, mấy người dưới nói chuyện người khác cũng không nghe thấy, mọi người đều hết sức chăm chú xem diễn, cũng không có người chú ý phía dưới. Tô Hinh Nhi ở trong góc ngây người trong chốc lát, sau đó kéo chân tiến lên, cổ cổ dũng khí tiến lại phía đại tiểu thư chào, thanh âm mềm mại nói. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, ngũ muội muội, trước kia là ta tùy hứng tính tình đùa giỡn, ta xin lỗi các ngươi, ta biết sai rồi. Các ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta đi. Nói xong liền quỳ xuống đi, đại tiểu thư sừng sốt, không thể tin được nghĩ mặt trời mọc đằng Tây. Nhị tiểu thư lập tức cười đi đỡ nàng. Tam muội muội sao lại nói như vậy, mọi người đều là tỷ muội một nhà, như thế nào xa lạ như vậy? Tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh chút là bình thường. Nói xong đối đại tiểu thư cùng Tô Mạt cười nói, đại tỷ tỷ, ngũ muội muội, các ngươi thấy đúng không? Đại tiểu thư như người bên ngoài, thần sắc như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng thêm không muốn có lệ, thản nhiên nói. Tự nhiên, Tô Mạt cười hì hì nói, ta mới đến cũng không biết, các tỷ tỷ như thế nào liền như thế ấy? Nhị tiểu thư cười cười, lập tức cho tam tiểu thư ngồi ở bên cạnh nàng, lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lão phu nhân. Quả nhiên lão phu nhân hướng bên này xem, nhị tiểu thư cảm thấy hiểu rõ, lão phu nhân vẫn chú ý bên này, cách trương.